Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 883, Bạch Vũ đối Sở Ngọc Hà. Bạch Vũ vận khí, dường như liền không có những người này vận khí tốt, bởi vì hiện tại Bạch Vũ gặp Sở Ngọc Hà, Sở Ngọc Hà, Sở gia nhân vật số 2. Trước đó không lâu Bạch Vũ còn cùng Sở Thần đại chiến một trận. Ngay tại thiên hạ đệ nhất buổi đấu giá phía trên. Lúc đó muốn không phải Sở Ngọc Hà xuất hiện, khả năng Sở Thần liền đã xảy ra chuyện rồi. Có thể thấy được Sở Ngọc Hà thực lực, chí ít Bạch Vũ là không thể nào bỏ qua. Mà lại hiện tại Bạch Vũ chưa chắc có đối đầu Sở Ngọc Hà thực lực. Ha ha, thật sự là may mắn a. Chúng ta đã vậy còn quá nhanh thì đụng vào nhau. Sở Ngọc Hà giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ, dường như hắn đã muốn đem Bạch Vũ cấp ăn chắc đồng dạng. Nghe được Sở Ngọc Hà thanh âm, Bạch Vũ làm sao không biết đối phương là nói móc chính mình. Bất quá Bạch Vũ càng là tại thời điểm chiến đấu, càng là tỉnh táo, hiện tại hắn cũng sẽ không bị Sở Ngọc Hà tùy tiện cấp đánh giận. Không tệ, đây chính là ta cũng muốn nói lời. Ngươi có phải hay không đã rửa sạch cổ, chờ lấy ta nhất thương đâm xuống đâu? Bạch Vũ đồng dạng vô cùng không lễ phép đáp lễ. Lời của hai người trực tiếp trên không trung dường như nhấc lên một cỗ bão táp linh lực đồng dạng. Hy vọng ngươi trường thương trong tay cùng ngươi một dạng cứng rắn. Sở Ngọc Hà rút tay ra bên trong ngọc phiến, chỉ phía xa Bạch Vũ. Lập tức hắn đem ngọc phiến bộc một tiếng mở ra, tự mình phiến lên phong đến. Được không tiêu sái? Giết! Quạt ba phiến về sau, Sở Ngọc Hà thì đình chỉ vỗ. Lúc này hắn trực tiếp đem ngọc phiến hướng Bạch Vũ phương hướng một cái. Nhất thời một đạo linh lực sông dài hướng về Bạch Vũ cuốn tới. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ già thiên tế nhật phong bạo hướng về hắn mở ra. Cỗ này linh lực thủy triều mạnh, trong nháy mắt làm cho hắn có một loại phảng phất là đối mặt ngập trời đại hải cảm giác. Mà bản thân hắn thì là thao thiên cự lãng bên trong một chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Thủy chi thần tác, Bạch Vũ nghẹn ngào. Trong chớp nhoáng này, hắn cũng cảm giác được cái này bão táp linh lực bên trong cường đại một cỗ thủy chi thần tác. Loại này thần tác, làm cho cả người hắn dường như đều muốn bị dội rửa thành hư vô cái này đồng dạng. Nha, Miêu Mộ Tiên, không nghĩ tới ngươi còn có nhất định kiến thức, lẩm bẩm. Liền thủy chi thần tác đều biết. Đây chính là Sở Ngọc Hà có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất một trong những nguyên nhân. Bởi vì hắn hiểu thần tác. Một khi tìm hiểu được một loại thần tác về sau, xuất thủ của hắn liền không có chiêu thức cố định. Cũng chính là bất luận cái gì cùng nước tương quan chiêu thức, hắn đều có thể hạ bút thành văn. Không giống trước kia như thế lưng động. Bất quá Bạch Vũ lại là không có lòng dạ thanh thản nghe Sở Ngọc Hà một câu nói kia. Bởi vì hiện tại sắc mặt của hắn bên trong tràn đầy một cỗ ngưng trọng vị đạo. Lúc này Bạch Vũ thoát ra trở ra, cả người hắn cách mặt đất mà đi. Thế mà đạo này linh lực sông dài, phảng phất là có mắt đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ truy đánh tới. Bạch Vũ cảm giác được cái này linh lực sông dài, phảng phất là một đầu trầm thụy cự long đồng dạng. Làm cự long mở mắt thời điểm, cũng là Bạch Vũ cuồng xui xẻo thời điểm. Ngươi lẫn mất rồi chứ? Sở Ngọc Hà đứng ở một bên, thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy một kích này. Đây là hắn đòn đánh mạnh nhất, cho nên hắn không cảm thấy Bạch Vũ có thể đón lấy một kích này đến. Lúc này hắn chỉ là làm một cái quan khách ở một bên quan sát mà thôi. Bạch Vũ cũng phát hiện một kích này, mặc cho hắn như thế nào trốn tránh, dường như đều trốn không thoát đồng dạng. Bất quá bây giờ Bạch Vũ không có tính toán vận dụng lá bài tẩy của mình. Hắn muốn xem thử xem thực lực của mình đến cùng tại vị trí nào. Hắn muốn nhìn một chút, hắn cùng những thứ này thiên tài đứng đầu ở giữa có cái gì chênh lệch. Giống, Bạch Vũ nộ hống, hắn trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng. Sau đó hắn ngũ hành thần thương cũng hóa thân ngàn trượng. Lúc này hắn ngũ hành thần thương trực tiếp chia thành 5 phần. Sau đó hắn tay nắm băng thuộc tính thần thương, nhất thương hướng về tập kích tới linh lực sông dài trực tiếp đâm ra ngoài. Theo hắn cái này đâm ra một thương đi, Một đạo màu u lam băng thuộc tính lực lượng lan tràn ra. Thiên lý băng phong. Đạo này đóng băng lực lượng. Trong nháy mắt như cùng một cái ngược lại hình tam giác hình dáng đồng dạng. Trực tiếp hướng về tập kích tới bão táp linh lực tập kích mà đi. Làm bạch vũ thiên lý băng phong bao trùm ở phía trên thời điểm. Phía trên đạo này bão táp linh lực. Trong nháy mắt thì bị đông lại. Dễ dàng như vậy. Bạch vũ chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình băng thuộc tính công kích. Vậy mà đem đối phương linh lực sông dài cấp khắc chế đến xít sao? Không đúng. Ngay tại lúc sau một khắc. Sắc mặt của hắn đột nhiên cũng là cuồng biến. Lúc này theo cái này linh lực trường hà bên trong. Truyền đến từng trận soạt soạt thanh âm. Theo cái này soạt soạt thanh âm truyền tới. Cái kia bị bạch vũ phong tỏa ở trong đó linh lực sông dài. Trực tiếp phá băng mà ra. Lần nữa hướng về bạch vũ chạy vội tới. Bạch vũ mặc dù lớn kinh hãi. Nhưng là hắn dường như đã đoán được đạo này thiên lý băng phong không thực sự đem đối phương cái. Này đánh cấp đến đón lấy. Cho nên tại hắn đánh ra cái này sau một kích. Toàn thân hắn thân thể lực lượng trực tiếp phát động. Lúc này hắn ngũ hành thần thương lại hợp lại làm một. Hỗn độn âm dương chỉ, hắn một chỉ này, là thẳng đến Sở Ngọc Hà mà đi. Hỗn độn âm dương thức, hắn một thức này, thì là thẳng đoạt cái này linh lực sông dài mà đi. Hắn trực tiếp nhất tâm nhị dụng. Đương nhiên, hắn một chỉ này cùng hắn một thức này, đều không có sử dụng quang chi thần tắc cùng hắc ám thần tắc. Hắn chỉ là đơn giản sử dụng một chiêu này uy lực mà thôi. Lúc này còn không đến cuối cùng trước mắt. Có thể không sử dụng át chủ bài thì không sử dụng át chủ bài. Một khi hiện tại thì vận dụng lá bài tẩy lời nói. Đối với hắn như vậy tương lai chiến đấu. Là phi thường chuyện bất lợi. Làm bạch vũ một kích này tập kích đến tìm thời điểm. Sở Ngọc Hà sắc mặt thì là hơi đổi. Hắn vốn là cương trực tiếp đứng tại chỗ. Như cùng một người xa lạ đồng dạng nhìn lấy bạch vũ ở chỗ này biểu diễn. Nhưng là hiện tại bạch vũ lại là trực tiếp công kích hắn. Hỗn độn âm dương chỉ là bạch vũ tất cả chiêu thức bên trong. Ra chiêu tốc độ nhanh nhất một thức. Cho nên một thức này đánh ra về sau. Liền xem như Sở Ngọc Hà đều chưa kịp phản ứng. Một chỉ này là làm ngực nhất chỉ đánh đi qua. Sở Ngọc Hà hiện tại đành phải đem chính mình ngọc phiến hướng trước ngực chặn lại. Sau đó cũng là một tiếng đinh linh thanh âm truyền đến. Đạo này âm dương chỉ, tại Sở Ngọc Hà ngọc phiến phía trên trực tiếp bạo vỡ đi ra. Một kích này lực sát thương vô cùng lớn, mà này chủ yếu là biểu hiện tại lực xuyên thấu cường đại phía trên. Bởi vì một kích này tốc độ nhanh, tốc độ một khi nhanh, lực xuyên thấu tự nhiên mạnh, cho nên tại một kích này đánh vào Sở Ngọc Hà trong nháy mắt. Trực tiếp tại Sở Ngọc Hà ngọc phiến phía trên lưu lại một người rất nhỏ dấu vết đến. Không chỉ như vậy, làm Sở Ngọc Hà đem hắn ngọc phiến dựng thẳng tại trước người thời điểm. Hắn nhất thời cảm giác được một cỗ to lớn trùng kích chi lực hướng về hắn tập kích đi. Cả người hắn trong nháy mắt cũng là run lên. Thẳng tắp hướng phía sau thối lui ra khỏi ba bước, mới đứng vững thân hình của mình. Đây cũng là Sở Ngọc Hà sơ suất. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ tại tránh công kích mình thời điểm. Còn có dư lực hướng hắn xuất thủ. Sở Ngọc Hà tâm lý dâng lên sát ý ngập trời. Lúc này hắn hướng về Bạch Vũ nhìn qua, mới phát hiện Bạch Vũ bên này hỗn độn âm dương thức trực tiếp hướng về linh lực của hắn sông dài đập xuống. Nhìn đến Bạch Vũ hỗn độn âm dương thức, Sở Ngọc Hà trong mắt lại có nhất định vẻ kiêng dè xuất hiện. Bởi vì đây là Sở Ngọc Hà xem không hiểu một cỗ lực lượng. Giết! Bạch Vũ hét to. Toàn thân của hắn lực lượng có 30 triệu trắng. Lại thêm chi hỗn độn âm dương thức. Hắn đây rõ ràng cũng là đem nhục thân của mình cùng linh lực kết hợp lại đánh ra một kích này. Cho nên trong chớp nhoáng này. Đạo này linh lực sông dài trong nháy mắt chống đỡ hết nổi. Trực tiếp bị bạch vũ đạo này công kích cấp đánh tan. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.